Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hổ ngươi cũng ngông cuồng quá rồi đấy. Ngươi tưởng nói câu đó có thể khiến cổ tộc ta run sợ hay sao? Muốn chiến lão nương chiến với ngươi đến cùng. Cổ Dạo trừng mắt quát lại. Trăm năm nay không được hoạt động gân cốt, xem ra lần này phải đánh thỏa thích mới được a. Lão hổ cười lạnh, lúc này lão ta bạo phát sức mạnh bản thân. Toàn thân bao trùm cỗ hắc khí màu đen tím, chớp mắt thoát ẩn thoát hiện lao tới đánh một chưởng hướng về phía Cổ Dao. Bang, một chưởng này đánh tới liền bị một chưởng của Thời Thiên chặn lại, đẩy lùi lão ta ra xa một cách dễ dàng. Ha ha, Thời Thiên khá lắm, 50 năm trước còn chỉ là võ đế bát trọng, nay đã là võ đế đỉnh phong, nhưng cho dù đột phá ngươi nghĩ có thể đấu lại lão phu hay sao? Lão hổ cười khinh thường nói, động vào phu nhân ta. Chính là không nể mặt ta, nếu hôm nay không dạy dỗ ngươi một trận ngươi còn nghĩ cổ tộc ta dễ bắt nạt. Thời Thiên lạnh lùng nói. Lão hổ nghe câu này thái độ chuyển biến, phẫn nộ vô cùng bạo phát toàn bộ sức mạnh khiến cho đại sảnh của cổ tộc rung chuyển. Ngoài võ đế cảnh đứng ở đây chịu đựng loại áp lực khủng bố này ra, một võ vương nhỏ bé như Ali hoàn toàn không chịu đựng nổi, thân thể ngã khuỵu xuống đất, nàng cảm giác nghẹt thở như sắp chết đến nơi, nếu còn tiếp tục nàng sợ bản thân sẽ mất ý thức thậm chí có thể mất mạng. Cổ Dao thấy vậy liền khua tay hút thân thể nàng ta về phía mình, dùng năng lượng tạo ra lá chắn bảo vệ nàng khỏi loại áp lực từ võ đế cảnh cường giả. Ngay cả Âu Dương Thuần mặc dù đã là võ hoàng nhưng cũng không thể chịu nổi loại áp lực này của phụ thân, may thay từ lúc phụ thân hắn bạo phát liền sai trưởng lão bảo hộ bằng lá chắn năng lượng nên mới không chịu bất kỳ tổn thất nào. Ở đây còn có con trẻ, chúng ta ra ngoài đánh đi. Thời Thiên trầm giọng nói. Được được, đánh ở đây không thoải mái, lão phu đợi ngươi ở ngoài. Lão hổ cười thống khoái, sau đó nhún người bay lên chọc thùng trần nhà của cổ tộc, mà bay ra ngoài. Thời Thiên lập tức đuổi theo phía sau, tốc độ không thua kém gì lão hổ, chớp mắt đã bắt kịp được lão. Quảng cáo, bên trong đại sảnh, tà chủ và hai lão quỷ cùng người của huyết gia nhanh chóng di chuyển ra khỏi cửa của Cổ gia mà đuổi theo Thời Thiên và lão hổ trận chiến hai võ đế cảnh, sao mà thiếu sự góp vui của họ được. Trong phòng chỉ còn Ali và Cổ Dao, lúc này phía sau đại sảnh có bóng một đám người bước tới. Lần lượt là Cổ Nguyên cùng Mạc Kỳ, và tứ trụ trưởng lão bất tử của Cổ gia, Kiếm Vương Trác Khôi, Hải Ngư bà Ngư Đế, Khôi Nam bà Độc Đế cũng là muội ruột của Kiếm Vương, cuối cùng là Cổ Thiên Quy Quy Đế. Sự tình về Âu Dương gia họ đã nghe rất rõ, trận chiến của Thời Thiên sao mà thiếu sự góp mặt của họ cho được, nói gì thì nói lão già Âu Dương Hồ đột phá võ đế cảnh gần trăm năm, căn cơ vững chắc hơn so với Thời Thiên rất nhiều, ngộ nhỡ hắn có bất trắc họ cũng có thể kịp thời ứng cứu. Thời Thiên trông cậy vào mọi người đấy. Cổ Nguyên mở miệng nghiêm túc nói. Đồng dạng bốn vị trưởng lão cùng Cổ Dao gật đầu, sau đó bạo phát thành đạo quang sắp phóng thẳng ra ngoài cửa đuổi theo đám người tà chủ. Hai, Cổ Viêm tiểu tử này, lúc nào mới làm ta bớt lo đây, hắn vừa đi cái, thiên hạ đã phát sinh đại loạn, cũng không biết bao giờ hắn mới trở lại. Cổ Nguyên lão đầu than thở cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể hắn đã đi lịch luyện ở nơi nào đó. Sớm muộn gì hắn cũng quay về thôi mà, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Mà Kỳ bên cạnh mỉm cười trấn an, tuy hai vị lão tổ tông nói vậy để tự an ủi nhau nhưng Ali từ khi hiểu chuyện đến nay đã được người trong tộc kể không biết bao nhiêu lần về sự tích của Cổ Viêm lão thúc tổ. Nghe mọi người kể rằng, nghe nói năm đó vị tiền bối Vân Dương nhờ đột phá võ thần mà đã đánh bại được huyết ma đế thuộc quỷ xâm La Hải, là kẻ muốn dẫn dắt toàn bộ ma tộc thoát khỏi hắc ám ma vực xâm chiếm địa phận nhân tộc. Đến cuối cùng kế hoạch của lão ta vẫn là bại dưới tay vị Vân Dương tiền bối kia, không những vậy Vân Dương còn muốn hủy diệt toàn bộ ma tộc, cũng may năm đó có lão thúc tổ ra tay bảo vệ, giết một nửa số cường giả võ đế, làm trọng thương cả cường giả võ thần cảnh như Vân Dương, làm cho nhân tộc một phen khiếp sợ. Khi Vân Dương phi thăng lên thượng giới, nhân tộc dù đã mất trăm năm để khôi phục nhân lực cũng không dám đến quấy rối ma tộc vì họ còn dè chừng sự tồn tại của Cổ Viêm. Nay Cổ Viêm đột nhiên biến mất. Họ sao có thể không nhân cơ hội này mà quét sạch ma tộc cho được. Có điều mà Ali không hiểu tới, rõ ràng Cổ Viêm mới chỉ có tu vi võ hoàng cảnh, sao có thể là mối nguy hiểm cho toàn bộ đại lục được, hay sự tích kia chỉ là mọi người bịa ra để tôn sùng hắn. Nhưng cho dù là ma tộc bịa ra cũng không thể nào nhân tộc cũng bịa ra được, nếu không phải sợ Cổ Viêm thì họ sớm đã có ý định diệt sạch ma tộc. Quảng cáo, chỉ có một điểm duy nhất Ali có thể khẳng định chắc chắn 10 phần đúng. Cổ Viêm năm đó cũng đột phá võ thần nhưng vì ngăn cản đại chiến nhân ma mà dùng một chiêu thức rất mạnh để giết võ đế cảnh cũng như làm bị thương võ thần cảnh, từ đó sinh ra phản phệ mà tiến vào trạng thái hóa đá. Đến khi tỉnh lại, tu vi mất sạch phải tu luyện lại từ đầu. Lần này hắn biến mất có lẽ muốn tìm một địa phương khác tu luyện lại đến thời kỳ đỉnh phong. Trên bầu trời Thiên Ma Hải có hai bóng người nam nhân lăng không giữa bầu trời. Một bên là thời thiên tu vi võ đế cảnh đỉnh phong lấy hiệu là Hắc Phong Đế. Một bên là lão cự đầu Âu Dương Hổ hay còn gọi là lão hổ, tu vi võ đế cảnh đỉnh phong lấy hiệu là Ma Hổ Chiến Đế. Võ hồn của thời thiên là Hắc Phong là võ hồn thuộc tính nguyên tố tự nhiên biến dị không thuộc khí võ hồn cũng như thú võ hồn. Hắn cũng chỉ có một võ hồn duy nhất kể cả khi đạt đến võ tôn cũng không hấp thụ võ hồn thứ hai vì hắn biết rõ võ hồn này của mình đủ mạnh để đưa bản thân lên võ đế cảnh cho nên một hay hai cũng đâu quan trọng. Lão hổ, từ khi sinh ra đã kém may mắn không thức tỉnh được khí võ hồn cũng như võ hồn nguyên tố tự nhiên, nhưng nhờ có tài lực của gia tộc mà giúp lão ta hấp thu linh thai của một con chiến ma thần hổ cấp bậc thánh. Có tổ tiên truyền thừa huyết mạch là cấp bậc yêu đế vì thế mà sau này lão ta cũng nhờ nó mà đột phá võ đế, lão cũng giống như thời thiên chỉ chủ tu một loại võ hồn duy nhất. Về đẳng cấp chiến ma thần hổ so với vương hổ thuộc chủng loài ám minh vương hổ hơn hẳn rất nhiều, tuyệt đối không so bì với nhau được. Mau xuất võ hồn của ngươi ra đi, lão hổ mở miệng lớn tiếng nói, thời thiên nghe vậy chỉ mỉm cười trên khuôn mặt thoáng hiện lên chút khinh thường khi nhìn lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ hồn xuất, cơ thể thời thiên xuất hiện cỗ hắc phong màu đen tuy nhìn đơn giản không có mấy phần khí thế nhưng những thứ càng đơn giản thì càng đáng sợ. Trên trán của hắn xuất hiện hồn ấn chín đạo kim văn đại biểu cho thiên cấp hồn ẩn của võ đế cảnh. Phía lão hổ cũng đã xuất ra võ hồn của mình, sau lưng lão ta là một cự sắc hắc hổ cao chừng 12 mét toàn thân bao trùm chiến giáp màu đen vô cùng dũng mãnh, chỉ một tiếng gầm của nó thôi cũng đủ khiến không gian xung quanh trăm mét chấn động như sắp vỡ tung ra. Đệ tam hồn kỹ. Ma hổ truy tung kích, lão hổ hét lớn thân thể hòa là một với cự hổ chớp mắt bạo phát tốc độ nhanh khủng khiếp lao tới thời thiên tấn công. Hồn kỹ này cho phép lão di chuyển với tốc độ cực nhanh bốn phương tám hướng đều xuất hiện tàn ảnh đột kích tạo ra một lồng giam vừa có thể tấn công cấu rỉa vừa không cho đối phương thoát ra bên ngoài. Hồn kỹ thứ tư, Hắc Phong tự bảo, thời thiên hét lớn triệu hồi ra trận bão lốc khổng lồ bao bọc thân thể mình để phòng ngự sau đó lại phát nổ tạo ra vô số trảm phong tấn công lão hổ. Hồn kỹ thứ tư, mãnh hổ liệt quang ám, quảng cáo, lão hổ bạo phát sức mạnh phía sau con hắc hổ, mở miệng ngưng tụ ra một cầu năng lượng màu đen bắn tới đạo trảm phong kia khiến cho nó nổ tung thành ngàn mảnh, thời thiên không dám cường ngạnh chọi cứng với chiêu này chỉ có thể né tránh để bảo toàn thực lực. Hồn kỹ thứ năm, mãnh hổ phi thiên trảo, lão hổ tiếp tục thi triển hồn kỹ, lần này hồn kỹ hắn tạo ra vô số hắc trảm tấn công thời thiên. Loại hồn kỹ này khá tương đồng với phong trảm trước đó thời thiên sử dụng như uy lực cũng như phạm vi gây sát thương lớn hơn rất nhiều. Hồn kỹ thứ 5, phong kiếm bạo sát. Thời thiên lúc này để đối phó với lão hổ mà thi triển hồn kỹ có thể ngưng tụ hắc phong thành cự kiếm, gia tăng uy lực tấn công chỉ một kiếm phóng tới liền phá tan đạo hắc trảm của lão hổ. Thực lực của hai người này không thua kém nhau là bao. Lão hổ phải thừa nhận mặc dù thời thiên đột phá võ đế đỉnh phong sau lão tới mấy chục năm nhưng thực lực hiện tại không hề lép về trước lão mặc dù thú võ hồn của lão mạnh hơn hắn rất nhiều đây có lẽ là do sự bù đắp về phần năng lượng nên mới có thể rút ngắn khoảng cách với lão được. Võ hồn chiến thể, lão hổ hét lớn bạo phát sức mạnh lần nữa, lần này võ hồn chiến ma thần hổ của lão đã hoàn toàn hợp nhất với cơ thể lão tạo ra một bộ chiến giáp màu đen bao phủ toàn thân, khắp nơi hoa văn hình hắc hổ. Hai bên bàn tay phủ giáp móng vuốt màu đen sắc nhọn cũng chính là vũ khí lợi hại nhất của lão. Võ hồn chiến thể từ cấp võ vương đã có thể khai mở, nhưng lúc đó bộ giáp có sức phòng ngự lẫn tấn công còn yếu chỉ khi tiếp tục đột phá cảnh giới cao hơn bộ giáp mới tiến hóa hoàn chỉnh hơn. Đến khi đột phá võ đế là hoàn chỉnh nhất, sức phòng thủ lẫn tấn công vượt xa vũ khí cấp thiên bảo. Đâu chỉ mình ngươi mới có võ hồn chiến thể. Thời thiên nhếch miệng cười khinh thường. Lúc này cơ thể hắn cũng phát sinh biến hóa. Hắc Phong ngưng tụ chiến giáp màu đen với những đường hoa văn quỷ dị, đặc biệt sau lưng còn có 8 đạo Hắc Phong kiếm lơ lửng thành hình vong cung. Đây cũng chính là vũ khí chính của thời thiên sức công phá của Hắc Phong kiếm lão hổ đã được chứng kiến qua vì thế đối diện với hình thái võ hồn chiến thể này của thời thiên lão tuyệt đối cẩn thận không dám xem thường. Cách chương.